Từ Hokage bắt đầu, chương 354, chiến tranh trên đỉnh, 14. Góc truyện audio.com. Phốc, bỗng nhiên dâu trắng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tay ôm ngực thở dốc, nhìn thấy cảnh này Rosen lắc đầu nói. Ngươi già rồi dâu trắng lúc này cũng đã gần 80 tuổi. Thực lực đã không còn ở trạng thái đỉnh cao nữa. Bây giờ hắn có thể phát huy ra tứ hoàng thực lực đó là vì ý chí cùng chấp niệm bảo vệ mình nhi tử chống đỡ. Dâu trắng thời kỳ đỉnh phong thực lực cũng có tứ hoàng đỉnh cao tầng thứ đi. Nhìn dâu trắng bây giờ Rosen lại nhớ đến ở Hokage thế giới Hokage đệ tam. Cũng vác lấy thân thể già yếu mà ra chiến trường. Tất cả cũng là vì để bảo vệ thứ mình yêu quý. Tuy nhiên Rosen cũng sẽ không vì điều đó mà nương tay với dâu trắng. Bởi vì bọn hắn là kẻ địch, ngươi còn tiếp tục được nữa không? Dâu trắng nhìn dâu trắng sang lo lắng hỏi. Hắn cũng biết tình trạng cơ thể của dâu trắng hiện giờ. Nếu như cứ tiếp tục nữa dâu trắng nhất định sẽ không thể nào chịu nổi nữa. Tất nhiên là lão tử không thành vấn đề. Lão tử nhưng là dâu trắng. Dâu trắng bá khí hô lớn, ngay lập tức to lớn nắm đấm nổi lên một vòng không khí áp xúc mà thành bạch quang. Hướng về phía Rosen đánh ra một quyền, rắc rắc rắc, không gian bị vỡ nát cường đại lực chấn động tác động lên Rosen. Rosen lúc này chỉ cảm thấy bên trong cơ thể mình bộ vị đều bị rối loạn. Khóe miệng chạy ra một đạo tiên huyết, oanh oanh oanh. Ngay lập tức Sang liền bắt lấy cơ hội nắm lấy trong tay Tây Dương kiếm đánh ra ba đạo kiếm khí hướng về Rosen phóng tới. Tiêu diệt bọn chúng Kurokaze. Theo lời thoại vang lên hắc kiếm Kurokaze phóng thích ra mãnh liệt hủy diệt quang mang hướng về phía trước bộ xuống. Oanh, ngay lập tức một đạo kinh khủng cột sáng bạo phát hướng về phía đánh tới ba đạo kiếm khí cho xông tới đem toàn bộ cho thôn phệ. Chưa dừng lại ở đó mãnh liệt tử quang tiếp tục kéo dài hướng về phía dâu trắng cùng Sang hai người xông tới. Nguy hiểm đây là dâu trắng cùng Sang hai người lúc này duy nhất ý niệm. Ngay lập tức hai người liền làm ra phản ứng. Chấn đao chạm, to lớn sắc bén lưỡi đao nổi lên kết tầng bạch quang hướng về đánh tới hủy diệt quang mang chém xuống. Oanh, ngay lập tức bạo phát ra một đạo cường đại chấn động hướng về phía hủy diệt quang mang nghênh tiếp. Sang cũng không yếu kém nắm lấy trong tay Tây Dương kiếm hướng về phía đánh tới hủy diệt quang mang chém xuống một kiếm. Oanh, ngay lập tức một đạo to lớn kiếm khí xuất hiện tỏa ra cường đại kiếm áp hướng về hủy diệt quang mang đánh tới. Cường đại chấn động lực lượng, tỏa ra mạnh mẽ kiếm áp kiếm khí cùng hủy diệt quang trụ ngạnh kháng. Oanh, theo một tiếng nổ vang thật lớn, một trận bạo tạc đám mây hình nấm xuất hiện, toàn bộ đại địa cùng mặt biển cũng vì thế mà rung động như một cơn cấp 10 địa chấn một dạng. Gần như đem cả hòn đảo cho phá hủy, cường đại khí lưu khuếch tán ra toàn bộ hòn đảo, đem mọi thứ cho bao phủ. Hải quân tổng bộ Marineford rất lớn nhưng vẫn không thể chịu được Rosen. Dâu trắng cùng Sang ba người chiến đấu mang tới dư ba. Đã gần như tiếp cận bị phá hủy, càng không nói đến nơi này bây giờ là chiến trường, khắp nơi đều có người giao chiến. Lão cha, thuyền trưởng, nhìn thấy Rosen, dâu trắng cùng Sang ba người kinh thiên động địa chiến đấu bất kể là hải quân. Quân cách mạng cùng hải tặc đều trợn tròn mắt, khiếp sợ cùng lo lắng không thôi. Đây là thần linh ở giữa chiến đấu hay sao? Nhìn thấy ba người chiến đấu Dragon kinh hô. Bỗng nhiên Dragon sắc mặt đại biến, ngay lập tức liền nhanh chóng tránh thoát, oanh, ngay lập tức một đạo to lớn long quyển phong đánh tới. Lo cho bản thân ngươi đi, lúc này Yuki bay tới nói, oanh, ngay lập tức hai người liền bắt đầu riêng phần mình chiến đấu. Siêu thần La Thiên Trinh, oanh, ngay lập tức lấy Rosen làm trung tâm bạo phát ra một đạo kinh khủng lực đẩy hướng về dâu trắng cùng Sang hai người xông đến. Hoành hoành hoành, ngay lập tức dâu trắng cùng Sang hai người liền bị đánh tới cường đại lực đẩy cho đánh bay ra xa. Phốc, bị cường đại lực đẩy đem đánh bay Sang liền phun ra một ngụm máu. Cái tên này, xoa đi khóe miệng vết máu Sang sắc mặt khó coi nhìn Rosen. cho dù là hắn cùng dâu trắng hai người cùng nhau cũng không thể nào đánh lại Uchiha Rosen. Tên này nhìn còn trẻ như vậy, rốt cuộc hắn là làm sao tu luyện ra được cường đại như vậy thực lực. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ thua mất thôi. Dâu trắng sắc mặt khó coi nói. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà Uchiha Rosen hắn thực lực không phải là hai người bọn hắn có thể chống lại. Bỗng nhiên lúc này vang lên một đạo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Tặc ha ha ha ha, thật là khó coi à lão cha. Nghe được đạo thanh âm này khiến cho mọi người chú ý đưa ánh mắt sang nhìn. Đặc biệt là dâu trắng gương mặt phẫn nộ nói. Là ngươi thích, ngươi xuất hiện không phải ai khác chính là dâu đen cùng với hắn đồng bọn. Cách chương.